trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 164. Chương 164: Đánh cược một lần. Ấy, liền nói, Lưu Nghị quân đại doanh, nhìn xem trên bàn Hàn Huyền đầu người. Lưu Nghị nhất thời có chút im lặng. Hàn Huyền cuối cùng vẫn không thể thoát chết. Có ý tứ là, đang diễn nghĩa bên trong có vẻ như Hàn Huyền chính là chết tại Ngụy Duyên trong tay. Bây giờ, ánh mắt nhìn về phía mặt không biểu tình Hoàng Trung, Lưu Nghị cười khổ nói, ta gọi Ngụy Duyên ẩn náu tại Quế Dương, ngăn chặn Quế Dương binh mã, Hàn phủ quân cái chết, làm quên ngoài ý muốn, nhìn tướng quân chớ có ghi hận văn trường. Lúc đầu à, lúc trước nói muốn thả Hàn Huyền ba lần, với lại đánh tâm lý, Lưu Nghị liền không nghĩ tới muốn giết Hàn Huyền. Dù sao có người như vậy tại địch nhân trong quân doanh, còn có thể ngồi ở vị trí cao. Theo Lưu Nghị, đây là chuyện tốt a. Hắn ước gì địch nhân trong trận doanh cũng là loại này cấp bậc đối thủ. Này không cần ra cát lượng, hắn đều có thể nhất thống thiên hạ. Nhưng bây giờ, Hàn Huyền chết tại Ngụy Duyên trong tay, cái này khiến Lưu Nghị có loại bị đánh khuôn mặt cảm giác. Hắn là thật tâm muốn thả Hàn Huyền một ngựa, nhưng hiện tại xem ra, loại người này tại cái này loạn thế muốn sống, thật không dễ dàng, tùy tiện liền bị người ta phục kích. Hoàng Trung cũng không rất để ý, lắc đầu nói, ngày xưa Trường Sa cho một cơ hội, đã là toàn bộ ngày xưa ơn tri ngộ, bây giờ thân tử trong loạn quân, tiên sinh cũng không tính nuốt lời, Ngụy tướng quân giết hắn chính là tất cả làm chủ. Trung vì sao oán niệm có? Tiên sinh không cần chuyện như vậy chú ý. Muốn nói Hoàng Trung đối với Hàn Huyền sâu bao nhiêu cảm tình, vậy khẳng định là gạt người. Chỉ nhìn Hàn Huyền đối với Hoàng Trung thái độ, hữu dụng còn tốt, vô dụng hoặc là không hợp tâm ý của hắn thời điểm mở miệng liền mắng. Hoàng Trung lại không thụ ngược đãi khuynh hướng, làm sao có khả năng sâu bao nhiêu cảm tình. Chỉ là Hoàng Trung trong lòng cũng có chính mình tuyến. Lúc trước Hàn Huyền tại hắn thất vọng nhất thời điểm bắt đầu dùng hắn, đây coi như là ơn tri ngộ, cái này ân tình nhất định phải báo. Cho nên khi ngày tại Lâm Tương dùng chính mình đổi Hàn Huyền nhất mệnh, nhưng theo Hoàng Trung, cái này đã đầy đủ còn Hàn Huyền ơn tri ngộ. Tại này về sau, hai người liền không có bất kỳ cái gì nhân tình gút mắc. Bây giờ Hàn Huyền dẫn binh muốn tấn công Trường Sa, chẳng lẽ còn không cho Lưu Nghị người phản kháng? Cho nên đối với Hàn Huyền đầu người bây giờ bày ở Lưu Nghị trên mặt bàn, trừ cảm khái một phen, về sau cho Hàn Huyền khe hở cái toàn thây bên ngoài, Hoàng Trung cũng không có khả năng bởi vì cái này liền oán niệm Lưu Nghị hoặc là Ngụy Duyên. Tất cả làm chủ, sinh tử đều bằng bản sự. Không có bản sự trên chiến trường bị giết, cái kia vốn là lại bình thường. Tuy nhiên sự tình, Lưu Nghị nhìn một chút Hàn Huyền đầu người, để cho người ta đóng gói cho Lưu bị đưa đi, xem như vì là Ngụy Duyên khoe thành tích, ngón tay gõ gõ cái bàn, cầm một phần khác trúc giản đưa cho Hoàng Trung nói, đây là văn trường chỗ hiến kế sách, tướng quân nghĩ như thế nào? Trừ tin chiến thắng bên ngoài, Ngụy Duyên còn đưa tới một phần khác trúc giản, chính là Ngụy Duyên kế sách. Quế Dương trải qua này bại một lần, coi như không muốn đầu hàng, chỉ sợ cũng không dám tự tiện xuất binh. Ngụy Duyên hy vọng hắn năng lượng dẫn đầu binh mã, thừa dịp Linh Lăng hậu phương trống rỗng thời khắc, trực kích Lưu Độ Sao huyệt, đoạn đối phương lương thảo, thì cái này hai vạn đại quân cũng không chiến tự tan. Phương pháp này quá dung hiểm. Hoàng Trung nhíu mày nhìn về phía Lưu Nghị nói, Ngụy tướng quân kế sách là này Triệu Phạm bất động, một khi Triệu Phạm động binh, Trường Sa không người thủ bị, chẳng lẽ không phải nguy hiểm? Lưu Nghị trước mắt lương thảo đồ quân nhu, trên cơ bản là dựa vào Trường Sa để duy trì, Vũ Lăng công chiếm nhanh, nhưng tương ứng, lực khống chế cũng không bằng Trường Sa như vậy bền vững dựa vào. Tân nhiệm thái thú vẫn còn ở trải vuốt chính vụ, giống như các nơi hào tộc lôi kéo giao tình, trong ngắn hạn là không thể nào cho Lưu Nghị quá đại bang trợ. Cũng bởi vậy, Trường Sa mới xem như Lưu Nghị hậu phương lớn. Đừng nhìn Hàn Huyền bản sự không lớn, nhưng giao thiệp rộng a. Với lại thủ hạ có Hoàng Trung cái này hãn tướng tài. Đối với Trường Sa lực khống chế cũng không kém. Phủ khố bên trong lưu giữ lương thảo là đầy đủ Lưu Nghị tiêu xài không ít thời gian. Đây cũng là Lưu Nghị dám giống như Lưu Độ đánh tiêu hao chiến nguyên nhân căn bản. Vạn nhất Trường Sa có cái gì sơ suất, này Lưu Nghị cũng chỉ có thể lui binh thủ Vũ Lăng. Ngụy Duyên kế sách là một trận hào đổ. Tuy nhiên theo Hoàng Trung, này Quế Dương thái thú trải qua này bại một lần, coi như biết Ngụy Duyên rời đi, cũng chưa chắc có đảm lượng đi tấn công Trường Sa. Nhưng loại chuyện này, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, cho nên Hoàng Trung cảm thấy vẫn là ổn thỏa một chút tương đối tốt. Lưu Nghị gật gật đầu, không có lên tiếng, hắn không biết Triệu Phạm là sao dạng người này. Diễn nghĩa bên trong cho Lưu Nghị ấn tượng khắc sâu nhất cũng là Triệu Phạm cho Triệu Vân hiến tẩu. Nghe nói là cái đại mỹ nhân nhi, nhưng Triệu Vân không có tiếp nhận. Chỉ bằng những vật này, Triệu Phạm cái này hình người tượng, tính cách cùng tâm tư căn bản là không có cách lập thể đứng lên. Hắn cũng không dễ ngông cuồng làm phán đoán. Tuy nhiên từ trước mắt cục thế đến phân tích, nếu như đổi chỗ mà xử, Lưu Nghị lúc này tại đã bại một trận, tự thân binh lực hao tổn không ít tình huống dưới, là sẽ không tùy tiện tiến công. Cái nguy hiểm này, đáng giá bốc lên. Đừng nhìn Lưu Nghị trước đây làm việc cũng là tìm vững vàng. Đó là tại tự thân an toàn chịu đến uy hiếp tình huống dưới. Lúc trước Mặc Thành nếu là phá, này Lưu Nghị tâm huyết liền phó mặc. Trường Sa nếu không khai thác thận trọng từng bước sách lược, một mình xâm nhập, nếu như bị người ta đánh bại, vậy mình an toàn cũng sẽ nhận uy hiếp. Nhưng bây giờ không giống nhau, coi như thật thất lạc Trường Sa, Lưu Nghị bản thân không sẽ gặp phải quá đại uy hiếp. Về phần lợi ích, hắn là tượng làm trung lang tướng, cũng không phải Gia Cát Lượng như thế nhân vật, tính sai cũng là bình thường à. Tổn thất cũng là Lưu Bị, đại không còn đánh trở về. Căn cứ tình báo mới nhất đến xem, Lưu Bị đã cầm xuống Giang Lăng. Có tại đây, còn có Vũ Lăng nơi tay. Lưu Nghị căn bản không cần lo lắng đường lui bị đoạn vấn đề. Cho nên, bây giờ cục diện cho phép hắn phạm sai lầm, để cho hắn tới đánh cược một lần. Thắng, năng lượng nhanh nhất kết thúc trận chiến tranh này. Tiếp tục chính mình làm ruộng kiếp sống, quay về Mặc Thành vượt qua một đoạn nhàn nhã sinh hoạt. Nếu là thua, vậy thì làm lại từ đầu, cầm xuống Linh Lăng cùng Vũ Lăng hai quận, trọng đoạt Trường Sa không phải việc khó. Nghĩ thông suốt điểm ấy về sau, Lưu Nghị cười lắc đầu, trước tiên cho Ngụy Duyên viết một phong hồi tín, lại cho Mi Trúc cũng viết một phong thư. Để cho hắn làm tốt rút lui chuẩn bị. Nếu là Quế Dương binh mã xâm phạm, năng lượng thủ liền thủ, không thể thủ trực tiếp bỏ thành, chờ chính mình đánh hạ Linh Lăng về sau, trở lại tìm này Triệu Phạm tính sổ sách. Một bên khác, Lưu Hiền đại doanh, Hình Đạo Vinh có chút nôn nóng đi tới. Đối Lưu Hiền nói, tướng quân, này Lưu Nghị cả ngày tử thủ đại doanh, như thế nào chửi rủa cũng không chịu đi ra. Chúng ta chẳng lẽ muốn như vậy luôn luôn cùng hắn rông dài. Coi như não tử không dùng được, nhưng cũng biết cái này cỡ nào đánh một ngày, lương thảo tiêu hao cũng không phải là cái số lượng nhỏ. Những tông tặc đó cũng không sốt ruột. Dù sao cái này lương thảo là thái thủ phủ ra, nhưng bọn hắn không được a. Như vậy rông dài, trước tiên nhịn không được khẳng định là bọn họ. Truyền lệnh các quân tướng lĩnh, từ mai, đều nghe ta hiệu lệnh, đi ra binh tấn công này Lưu Nghị đại doanh. Lưu Hiền lúc này cũng có chút lo nghĩ, hắn so Hình Đạo Vinh rõ ràng hơn vấn đề tính nghiêm trọng. Chỉ là những tông tặc đó nhân mã không tốt chỉ huy. Tông tặc phái tới tướng lĩnh phần lớn là lá mặt lá trái. Nếu không lời nói, sớm liền bắt đầu tấn công. Làm gì chờ tới bây giờ? Ấy, Hình Đạo Vinh thần sắc một trận phấn chấn. Quay người liền đi truyền lệnh. Tuy nhiên không tình nguyện. Riêng là dù sao cũng là tới trợ giúp. Bây giờ muốn đánh trận, cũng không dễ tiếp tục đánh đấm giả bộ. Cho có khí thế, một đám tông tặc thống soái hôm sau trời vừa sáng mang theo riêng phần mình binh mã tập kết. Tại Lưu Hiền chỉ huy vạt áo khai trận xu thế, chỉ là phối hợp những này nhân mã bày trận, liền hoa một buổi sáng thời gian. Đừng nói Lưu Hiền không hài lòng. Tại đấu cùng bên trên quan sát địch quân quân trận Lưu Nghị đều nhanh ngủ. Quan Bình, thấy đối phương trận thế liệt không sai biệt lắm. Lưu Nghị đối một bên Quan Bình nói. Có mặt tướng, Quan Bình tiến lên một bước. Lớn tiếng nói, ngươi chỉ huy một đạo nhân mã. Đợi chút nữa chờ đối phương bắt đầu tiến công. Ngươi từ Bắc Môn ra, nhiễu địch hậu phương, nhớ kỹ, đánh liền đi. Chớ có dây dưa, quấn bên trên một vòng sau đó trở về. Lưu Nghị xoa xoa khuôn mặt, để cho mình nhìn tinh thần một chút. Đối Quan Bình nói, Lưu Hiền dùng là vây ba thả một đấu pháp. Ba mặt vây quanh, lưu lại một mặt để tiết địch quân sĩ khí. Nguyên bản là rất không tệ binh pháp. Chỉ là nhìn đối phương quân trận, Lưu Nghị cảm giác đối phương có thể là muốn thông qua phương thức như vậy để cho thủ quân đều ngủ. Lấy, không chiến mà thắng. Đương nhiên, đây là trò cười. Thấy đối phương cuối cùng bày ra trận hình bắt đầu xông về phía trước. Lưu Nghị ra hiệu Quan Bình đi quấy rối. Chính mình thì giống như Hoàng Trung cùng một chỗ. Chỉ huy chiến tranh, Hoàng Trung nói phải đánh thế nào, liền đánh như thế nào. Lưu Nghị xưa nay sẽ không ra vẻ hiểu biết. Tuy nói bày trận không ra sao, nhưng thật khai chiến, dù sao không phải trò đùa. 20.000 đại quân tam diện vi công, áp lực vẫn là có. Nhưng có Hoàng Trung vị này kinh nghiệm tác chiến phong phú lão tướng ở giữa tọa trấn, đem chọn cái đại doanh chỉ huy ngay ngắn rõ ràng. Lưu Nghị chỉ cần dựa theo Hoàng Trung đề nghị ra lệnh, liền cầm đại doanh thủ giọt nước không lọt. Tại Hoàng Trung chỉ điểm xuống, Lưu Nghị cũng dần dần nhìn ra chút môn đạo. Những binh mã này nhìn như một cái chỉnh thể, trên thực tế nhưng là mười mấy 20 cái tiểu đoàn thể tại tác chiến. Tất cả đánh tất cả, tần suất cũng không thống nhất, cho nên Hoàng Trung thủ đứng lên có chút thoải mái. Một khắc đồng hồ về sau, Quan Bình dẫn đầu một đạo nhân mã giết ra, ở hậu phương trùng sát một trận, sau đó các loại địch nhân kịp phản ứng, liền nhanh chóng rút khỏi chiến đoàn, lại hướng một chỗ khác bên cạnh đánh tới. Vốn là có chút loạn trận hình, bị giam bình như thế một pha trộn, lại có sụp đổ dấu hiệu. Lưu Hiền phái người liên sát mấy chục tên muốn chạy tán loạn binh tốt, mới dừng bại xu thế. Đồng thời phái ra Hình Đạo Vinh đi ngăn cản Quan Bình. Lại là ngươi? Hình Đạo Vinh nhìn thấy Quan Bình nhưng là chiến ý dâng trào. Lần trước song phương đấu không phân thắng thua, nhưng là để cho Hình Đạo Vinh nhớ kỹ Quan Bình. Giờ phút này gặp lại, nhưng là tinh thần phấn chấn, mang theo chính mình chiến phủ tới chiến Quan Bình. Quan Bình có nhiệm vụ tại người, vốn không muốn giống như Hình Đạo Vinh dây dưa, nhưng này Hình Đạo Vinh nhưng là quyết định Quan Bình, mang đám người thẳng hướng Quan Bình bên này hướng. Quan Bình bất đắc dĩ, chỉ có thể mang đám người cùng Hình Đạo Vinh chém giết tại một chỗ. Hai chi nhân mã chém giết cùng một chỗ, Hình Đạo Vinh càng là trực tiếp tìm tới Quan Bình, chém giết khó phân thắng bại. Hai người lần này trọn vẹn đấu 180 hợp, vẫn như cũ không phân thắng thua, nhưng Quan Bình binh mã lại ẩn ẩn chiếm thượng phong. Dù sao Lưu Nghị quân doanh là có các loại tăng thêm, những ngày qua giáo huấn luyện tập, không nói kỷ luật nghiêm minh, nhưng cũng được cho nghiêm chỉnh huấn luyện. Chém giết một trận, liền cầm hình đạo vinh mang đến quận binh áp chế xuống. Đấu cùng bên trên, Lưu Nghị gặp Quan Bình bị người cuốn lấy, đối Lưu Phong hạ lệnh, lại mang 500 người ra doanh, tập kích quấy rối địch hậu, tụ hợp Quan Bình, cùng một chỗ giết trở lại tới. Ấy, Lưu Phong đáp ứng một tiếng, điểm 500 nhân mã giết ra. Lần này, Lưu Hiền bên này nhưng không có thể ngăn cản Lưu Phong vũ tướng. Mắt thấy Lưu Phong tập kích quấy rối phe mình hậu quân, mấy tên tông tặc tướng lĩnh bị Lưu Phong chém giết, bất đắc dĩ bây giờ thu binh. Một trận đại chiến từ buổi trưa bắt đầu, chỉ là đánh hơn một lúc thần liền không thể không qua loa thu binh. Chẳng những để cho Lưu Hiền nhìn ra chi này đến khi liều gom lại binh mã không có tác dụng lớn, cũng làm cho Lưu Nghị đối với Linh Lăng cái này to lớn quân đội có thanh tỉnh hơn nhận biết. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.